Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, Luyện Thần Công, Huyền Thiên Bát Cảnh, Tống Đạo Sư hồi đáp, không đến sinh mệnh gặp được thời điểm nguy hiểm, ta liền sẽ không nhúng tay, đây là người dẫn đạo quy củ, cái này cũng dán vào các ngươi đi khổ tu lộ chân ý. Tôi luyện tự thân, tại trong khốn cảnh tìm bộc phát, tìm đột phá. Là tấn cấp huyền sĩ đánh xuống căn cơ. Ngươi nhiều lần bị bọn hắn ra sức đánh, nhưng cũng thành ngươi mạnh lên nguyên nhân một trong. Không có những này thời gian bị khi nhục kinh lịch, ngươi như thế nào mạnh lên? Nhục thể lực lượng bạo tăng. Hứa Dương oán thầm, bị đánh tàn bạo liền có thể mạnh lên. Nguyên bản cái kia Hứa Dương đã sớm hồn phi phách tán, giống như không phải hắn xuyên qua tới. Như vậy khổ tu lộ bên trên Hứa ra phế vật, tự thật chết mất, trở thành đổ vào khổ tu lộ bên trên một cỗ xương khô. Hứa Dương kết hợp trong đầu ký ức, cũng tinh tường Tống Đạo Sư nói là tình hình thực tế. Bọn hắn chi này khổ tu tiểu đội, lại xuất phát thường có 15 cái thiếu niên. Một đường đi tới, gặp được mãnh thú, độc trùng, chết mất 4 cái, còn lại 11 cái. Mà một cái đạo sư tuyến hợp lệ liền là có 10 cái khổ tu sĩ sống sót. Tống đạo sư hiện tại đã tiếp cận không hợp cách gì. Chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Bởi vì nội đấu đưa đến giảm quân số. Nếu có người còn dám chọc ta, vậy ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Hứa Dương đảo mắt một vòng, trong mắt hiện ra hàn ý cảnh cáo nói. Cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc các thiếu niên, nhao nhao cúi đầu xuống. Bao quát ngay từ đầu làm cho nhất vui mừng Lưu Tử Sơn. Nói đùa, liền Lục Tùng đều vừa đối mặt tự bị trọng thương. Ai còn dám lại gây Hứa Dương. Hứa Dương phối hợp đi đến trong cốc chỗ sâu nhất. Ngồi xếp bằng mà ngồi. Chậm rãi thổ nạp hô hấp. Hấp thu trong thiên địa huyền khí nhập thể. Hóa thành huyền năng. Đột nhiên đi vào cái này huyền khí tràn đầy vạn năm trước đó. Hắn cảm thấy hết thảy tựa hồ cũng không chân thực. Muốn bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây hấp thu huyền khí. Không sử dụng động tĩnh nhất như dẫn khí quyết. Là Hứa Dương tư tâm tại bên trong. Không muốn khiến người khác nhìn ra mánh khóe. Đây là vạn năm qua huyền giả trí tuệ kết tinh. Giá trị không thể đánh giá. Hứa Dương đương nhiên không thể đơn giản hiển lộ. Trong tu luyện, Hứa Dương còn phân ra hai điểm tâm thần bên ngoài. Cảnh giác những người khác động tĩnh. Hắn không phải không nghĩ tới thoát ly chi này khổ tu tiểu đội. Chỉ bất quá cũng không quen thuộc con đường. Nghe nói cự mãng trong dãy núi một chút khu vực nguy hiểm có dị thú ẩn hiện. Dùng hắn thực lực hôm nay. Đụng tới liền là chết. Liền chạy đều chạy không thoát. Cho nên, vẫn là thành thành thật thật đi theo khổ tu đội ngũ. Trước tiên phản hồi Lâm Uyên Thành lại nói. Ổn định lại tâm thần. Hấp thu huyền năng thời điểm. Hứa Dương kinh ngạc, cỗ thân thể này, các loại thuộc tính huyền mạch đều cực kỳ cân đối. Không có một tơ một hào bất công. Phảng phất dùng cây thước phạm vi đến. Thiên huyền đại lục, huyền năng cùng chia bát cực, đại biểu cho 8 loại huyền khí thuộc tính. Đây chính là, ánh sáng, ám, lôi, băng, thổ, thủy, hỏa, phong. Phía trước 4 loại thuộc tính, chiến lực thường thường càng hơn nửa bậc. Cho nên được xưng là thượng tứ cực. Đằng sau 4 loại thuộc tính xưng là hạ tứ cực. Đại đa số người trong thân thể đều có cái này 8 loại thuộc tính. Chỉ bất quá tương đối đều. Bởi vậy không thích hợp tu luyện huyền năng. Chỉ có những cái kia thể nội nào đó một cực huyền mạch vượt qua cái khác huyền mạch rất nhiều thể chất mới là thích hợp tu luyện huyền năng tư chất. Càng có thiên chi kiêu tử, vừa ra đời cũng chỉ có đơn cực huyền mạch, không có chút nào tạp chất. Loại này vô cùng thể chất, vừa mới xuất hiện, liền sẽ dẫn phát oanh động. Xưng là thần thể, thánh thể cũng không đủ. Nhưng đại lục phía trên, có thế lực lớn nhất, tên là thiên tộc. Bọn hắn trong tộc, từng cái đều là huyền giả. Không ít người sở trường về đa cực, càng làm cho người khó hiểu. Thẳng đến sau đó mấy ngàn năm, huyền năng khô kiệt, thiên tộc cũng xuống dốc về sau. Điều bí mật này mới bị giải khai. Nguyên lai thiên tộc bên trong, có có một thiên thượng cổ lưu truyền dưới tàn trải qua huyền thiên bát cảnh kinh. Có thể để 8 loại thuộc tính đều người bình thường tu luyện. Bát cực đồng tu, hòa hợp một lò, huyền khí tràn đầy, cường giả xuất hiện lớp lớp niên đại. Bản này bảo kinh tự nhiên có thể xưng chấn tộc bí tịch. Tuyệt đối không có chút nào tiết ra ngoài khả năng. Nhưng huyền năng khô kiệt về sau, thiên tộc tùy theo xuống dốc. Lúc ấy Hứa Dương chỗ huyền môn tông phái, chỉ là dùng nửa cây nhập phẩm linh dược đại giới, tự đổi được kinh này. Bát cực cân đối, tuyệt đối là tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh thích hợp nhất thể chất. Hứa Dương giật mình, trách không được chết đi Hứa Dương tu vi thấp như vậy. Nguyên lai bản thân tự không thích hợp pháp môn tu luyện. Đoán chừng đây cũng là Lâm Uyên Hứa thị tông tộc vắng vẻ hắn nguyên nhân một trong. Ta dùng tinh hải bên trong huyền năng rèn thể. Hiện tại tu vi lui về vừa mới mở tinh hải trình độ. Vừa vặn trực tiếp tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh. Bát cực đồng tu. Hứa Dương bắt đầu hồi ức trong đầu. Huyền thiên bát cảnh kinh yếu quyết cùng hành công mạch lạc. Lập tức há miệng hút vào. Bát cực huyền khí. Tại lần này hút vào bên trong tràn vào. Trải qua Hứa Dương thân thể 8 chỗ huyền mạch. Một đường tinh luyện. Đi vào tinh hải bên trong, liền đã thành tinh túy huyền năng, chia 8 loại nhan sắc, đối ứng 8 loại thuộc tính. Hứa Dương một ngụm chọc khí chậm rãi phun ra, lập tức lần nữa há miệng, hút vào huyền năng, hút hồ nhìn xem ở một bên tu luyện Hứa Dương. Lưu Tử Sơn sắc mặt một trận phát xanh, hắn nhìn xem một bên còng xuống thành một đuôi tôm bự, còn thỉnh thoảng ho khan lục tùng, trong lòng lo sợ bất an. Nguyên bản phế vật thiếu gia, đám người quát mắng tìm niềm vui đối tượng, thế mà hàm ngư phiên thân, chủ tớ đảo ngược, nằm trên đất không may lục tùng, có phải hay không liền là hắn Lưu Tử Sơn tương lai hình tượng. Tống đạo sư đã đốt lên đống lửa, các thiếu niên ngồi vây quanh tại lửa cháy hừng hực bên cạnh, đem túi ra bên trong lương khô lấy ra, xoa dầu trơn, đặt ở trên lửa nướng. Có người nghĩ đưa một khối cho cách đó không xa ngồi ngay ngắn tu luyện Hứa Dương. Để bày tỏ thiện ý. Nhưng nhìn thoáng qua nằm trên đất lục tùng. Trong lòng lộp bộp một vang. Vẫn là không dám đi qua. Ăn xong lương khô về sau. Các thiếu niên không có giống bình thường như thế vui đùa ầm ĩ một phen. Mà là tự giác tìm cái vị trí. Xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu thổ nạp vận khí. Tăng tiến tu vi. Hôm nay Hứa Dương cho thấy thực lực cùng cường thế, rung động thật sâu bọn hắn. Tất cả mọi người đều có một loại bị vượt qua cấp bách cảm giác. Bọn hắn vội vã không nhịn nổi địa muốn tăng lên thực lực của mình. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm, đông phương truyền đến mờ mờ nắng sớm. Hứa Dương chậm rãi đứng lên. Một ngụm chọc khí theo tinh hải tuôn ra. Trải qua các đại huyền mạch. Sau đó phun ra ra. Huyền thiên bát cảnh kinh tuyệt đối là siêu cấp công pháp. Luyện khí tốc độ nhanh đến để cho người ta sợ hãi thán phục. Chỉ là một đêm tu hành. Ta tự khôi phục rèn thể trước đó tu vi. Vững chắc huyền đồ sơ kỳ thực lực. Hiện tại nhục thể của ta lực lượng. Hẳn là tiếp cận 10 quân lực. Coi như cứng đối cứng. Cũng không sợ chút nào lục tùng loại kia huyền đồ hậu kỳ. Hiện tại ta tinh hải bên trong. Đã có 8 loại huyền năng, riêng phần mình phân khu, không liên quan tới nhau. Hứa Dương quan sát bên trong bản thân tinh hải trạng thái. Nhìn thấy 8 loại nhan sắc huyền năng sương mù, phân biệt rõ ràng, huyền thiên bát cảnh kinh ưu thế một trong. Ngay tại ở bát cực đồng tu, dẫn khí tấn mãnh, cùng cảnh giới dưới, huyền khí trọng hậu đệ nhất, nhưng tu luyện bản này bảo kinh. Có không ít cửa ải khó khăn cần vượt qua. Cái thứ nhất cửa ải khó khăn. Chính là đột phá huyền đô thời điểm. Tại tinh hải bên trong hóa hư làm thật. Ngưng tụ huyền lực vòng xoáy. Hậu thế kia cổ lão thiên tộc. Liền có không ít người đều dừng bước tại giai đoạn này. Không có duyên phận cảnh giới cao hơn. Hứa Dương thu hồi lộn xộn hỗn loạn suy nghĩ. Hiện tại chính là muốn tiến bộ dũng mãnh. Huyền đô giai đoạn. Tích xúc đến càng sâu, tiềm lực càng lớn, Tống đạo sư, chúng ta khoảng cách Lâm Uyên Thành, còn có bao nhiêu lộ trình? Hứa Dương hỏi, Tống đạo sư đáp lại nói, khổ tu lộ bình thường đều là 2 tháng lộ trình. Chúng ta đường dây này đường cũng là như thế. Hiện tại chúng ta đã đi hơn phân nửa. Khoảng cách trở về Lâm Uyên Thành, nhanh thì 10 ngày, chậm thì 20 ngày. Hứa Dương nhẹ gật đầu. Lần này khổ hạnh, điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng đều là Lâm Uyên Thành. Hứa Dương một đoàn người liền là tại cự mãng dãy núi vờn quanh một vòng tròn lớn. Tiến hành lịch luyện, có chút khổ tu lộ bên trên may mắn. Sẽ ngoài ý muốn phát hiện một chút nhập phẩm linh dược. Như vậy đánh xuống tấn cấp huyền sĩ căn cơ. Đang ngưng tụ huyền lực vòng xoáy thời điểm. Đề cao bộ phận tỷ lệ thành công. Đây chính là phúc duyên. Cơ duyên. Không cưỡng cầu được. Tống đạo sư xuất lĩnh chi đội ngũ này. Vận khí không tốt. Không có người phát hiện qua linh dược gì linh thảo. Đương nhiên. Đêm qua Hứa Dương thực lực tăng vọt. Thiếu niên khác đều coi là Hứa Dương là được cơ duyên. Ăn linh thảo gây nên. Trong lòng ghen ghét hâm mộ tự không cần phải nói. Một đoàn người tiếp tục tiến lên. Xui xẻo Lục Tùng trọng thương chưa lành. Chỉ có thể miễn cưỡng đi đường. Hắn tùy tùng Đỗ Minh. Nhìn thấy Lục Tùng không còn uy phong. Liền không còn đi phụ họa nịnh bợ. Tự liền đỡ Lục Tùng một cái cũng không chịu. Như thế hành vi. Lại để cho Hứa Dương một hồi lâu xem thường. Giống như Đỗ Minh chịu bốc lên đắc tội Hứa Dương nguy hiểm. Đi chợ giúp Lục Tùng. Hứa Dương có lẽ sẽ còn đối Đỗ Minh sinh ra một tia kính ý. Nhưng hiện thực như thế. Đó là cái thực lực vi tôn thế giới. Một khi thất thế. Tự mang ý nghĩa bị vắng vẻ. Trên đường tất cả mọi người tích đủ hết tinh thần. Ven đường xem xét. Hy vọng có thể giống Hứa Dương đồng dạng. Phát hiện 1-2 gốc nhập phẩm linh dược. Đụng vào cơ duyên của mình. Nhưng cho dù là huyền khí dư giả đương thế. Linh dược cũng không phải ven đường rau cải trắng. Chúng thiếu niên đi cho tới chưa đường. Một cái linh thảo đều không có tìm được. Còn không vui mấy trận. Nơi này ngược lại là một mảnh không tệ đất cắm trại. Chỉ bất quá bây giờ vẫn là giữa trưa. Không đáng vì thế địa lãng phí một buổi chiều chú lưu. Đi tại phía trước nhất Tống đạo sư rất có. Khổ tu lộ kinh nghiệm. Đối một bên Hứa Dương nói. Hứa Dương gật gật đầu. Trên đường đi trò chuyện. Theo nói bóng nói gió bên trong. Hắn đã hiểu được không ít trong trí nhớ không có Lâm Uyên Thành tin tức. Lâm Uyên Thành. Thuộc về Đông Lai quốc một cái gần biển thành thị. Lưng tựa cự mãng dãy núi. Tân Lâm Đông Hải. Ngoại trừ Đông Lai quốc chủ Khâm Phong Lâm Uyên quân Lê ra bên ngoài. Thế lực mạnh nhất là tam đại gia tộc. Hứa gia, Ngự gia, Cát gia. Mà Hứa Dương tự xuất thân từ Hứa gia. Tại tam đại gia tộc bên ngoài. Còn có bên trong thế lực nhỏ. Chi này khổ tu đội đệ tử. Trên cơ bản đều là đến từ Lâm Uyên trong thành. Một cái tên là Kỳ Môn Đạo Trường Tu Huyền Đạo Tràng. Mà Tống Đạo Sư. Cũng là cái này đạo trường một cái người dẫn đạo. Hàng năm đều sẽ tiến hành 3 lần khổ tu lộ dẫn đường công việc. Xem như một cái kinh nghiệm phong phú người dẫn đạo. Kỳ Môn Đạo Trường khổ tu lộ người dẫn đạo. Mỗi tháng bao nhiêu tân phụng? Hứa Dương hỏi. Hắn đối thời đại này tiền tệ có chút hứng thú. Tống đạo sư chỉ coi Hứa Dương là nói chuyện phiếm. Lờ đễnh hồi đáp. Mỗi tháng 10 cái thương lang tệ. Sinh hoạt đầy đủ. Ai, nếu như ta có thể tấn cấp huyền sư cảnh giới, liền có thể trở thành đạo trường giáo sư, không cần bên ngoài bôn ba, mỗi tháng còn có thể cầm tới 10 cái tấn báo tệ. Chỉ tiếc a, đời này đại khái là huyền sĩ mệnh, thương lang tệ, tấn báo tệ, đều là đại lục tiền tệ, 10 cái thương lang tệ có thể hối đoái 1 viên tấn báo tệ. Hứa Dương nhàn nhạt nói ra, trở thành huyền sĩ. Đã là rất nhiều người khó có thể đạt tới cảnh giới. A, bên kia giống như có nhiều thứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.